Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 312, Tiền Triều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khóe môi Lục Huyền khẽ cong, nụ cười hé lộ thừa nhận rồi. Mọi chuyện sẽ dễ xử lý hơn nhiều, hắn ra hiệu cho nha sai đưa lão bà ra ngoài trước, sau đó thản nhiên hỏi. Vậy tình lang của ngươi đúng là tướng lĩnh Tiền Triều. Trụ trì Mai Hoa Am cắn chặt môi, dưới ánh mắt lạnh băng như đao của hắn, cuối cùng cũng thừa nhận. Phải thì sao? Lục Huyền tiến lên một bước, ánh mắt ẩn hiện ý cười. Vậy thì mục đích ngươi tiếp cận Tô Phi và Ngô Vương quả thật khiến người ta phải suy ngẫm. Ánh mắt Lâm Khiếu lập tức trở nên ngưng trọng, tim cũng khẽ run lên. Câu này thực sự quá động trời. Dù đã từng xử qua nhiều vụ án ghê gớm, tiếp xúc đủ loại người hiểm độc, nhưng phản ứng và nội tâm của hắn giờ đây vẫn không sao giữ được bình tĩnh. Có lẽ bởi những bí mật không thể nói thành lời đã bị vạch trần, trụ trì Mai Hoa Am lại trở nên bình thản. Đại nhân nghĩ quá rồi. Bần ni xuất gia hơn 20 năm, quanh năm đóng cửa tu hành tại Mai Hoa Am, hiếm khi bước chân vào hồng trần, còn có thể có mưu đồ gì sao? Có mưu đồ hay không, e là phải hỏi chính trụ trì. Lục Huyền đáp. Trụ trì cúi mắt cười nhạt, chẳng lẽ vì Bần ni từng có một mối duyên tiền trần mà đại nhân cho rằng Bần ni có tâm địa bất chính? Đó chẳng phải là coi trọng Bần ni quá rồi sao? Bần ni đâu có bản lĩnh ấy. Trụ trì thật biết khiêm tốn. Không có bản lĩnh sao có thể tiếp cận được một người như Tô Quý Phi, à không? Bây giờ là Tô Phi, khóe môi Lục Huyền hiện lên ý diệu. Vậy cho hỏi, Phương Thúc Tuyết Nhan Hoàn là từ đâu mà có? Lâm Khiếu cũng đặc biệt chú ý đến câu hỏi này. Trụ trì không thay đổi sắc mặt, trả lời bình tĩnh. Là bí phương gia truyền. Bí phương gia truyền, Lục Huyền vừa nghe đã biết là lời thoái thác. Theo ta được biết, nhà họ Bạch của ngươi chỉ là một dòng họ quý tộc bình thường. Sao lại có thể sở hữu phương thuốc kỳ lạ và vô nhân đạo đến thế? Họ thế tục của trụ trì là Bạch, tên tục là Bạch Mai. Trước khi xuống tóc, trụ trì khẽ cười. Đại nhân cũng biết phương thuốc này không thể công khai, có gia tộc nào sở hữu lại dám rêu giao thiên hạ. Phương thuốc này mẫu thân ta truyền lại, bà lại nhận từ ngoại tổ mẫu, còn xa hơn nữa thì ta không rõ. Lục Huyền khẽ mím môi, câu trả lời này quả thật kín kẽ, không để lại kẽ hở. Nếu là nhà họ Bạch thì vẫn có thể điều tra được, nhưng dòng ngoại của bà ta thì sẽ khó hơn nhiều, càng đi ngược về trước, càng mơ hồ. Trụ trì dường như nhận ra phản ứng của hắn, liền cười. Huống hồ, mẫu thân ta chưa từng sử dụng phương thuốc ấy, chẳng lẽ chỉ vì sở hữu mà đã phạm tội? Nếu có tội, thì cũng chỉ là Bần ni một mình chịu. Lục Huyền nhìn thẳng vào bà ta, bật cười. Khẩu khí của trụ trì thật tốt. Trụ trì điềm nhiên, đại nhân quá khen, Bần ni chỉ nói sự thật mà thôi. Lục Huyền lười tiếp tục tranh luận, nghiêng đầu bảo Lâm Khiếu. Lâm Huynh, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Lâm Khiếu gật đầu, hai người rời khỏi phòng thẩm vấn, tránh mặt nha sai để bàn riêng. Phương thuốc Tuyết Nhan Hoàn tuyệt đối không thể là bí phương gia truyền. Lâm Khiếu quả quyết, trời đã khuya, ánh trăng bị mây đen che khuất, khiến màn đêm càng thêm u ám. Chiếc đèn lồng dưới mái hiên tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, cố gắng xuyên qua bóng tối, rọi lên khuôn mặt thiếu niên. Lục Huyền khẽ cười khẩy. Trụ trì Mai Hoa Am toàn nói dối, chỉ đáng để nghe chơi thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta có dự cảm rằng việc bà ta chế Tuyết Nhan Hoàn rồi dựa vào Tô Phi, chắc chắn liên quan đến người tỉnh đã khuất kia. Tim Lâm Khiếu khẽ run, thần sắc trở nên vô cùng nghiêm trọng. Ý huynh là, bà ta có khả năng cùng chí hướng với người tỉnh. Nếu là vậy, thì vấn đề nghiêm trọng rồi. Tình lang của bà ta là tướng lĩnh Tiền Triều, Lục Huynh. Chuyện này nhất định phải bẩm báo lên trên. Lục Huyền dĩ nhiên hiểu điều đó, liền nhắc tới bà mối Hồng Hạnh Các. Tạm thời cứ giam bà ta, xem tình hình rồi tính tiếp. Cái đó thì đơn giản, với tội chưa chấp tội phạm truy nã, giam bao lâu cũng có lý do chính đáng. Sau khi bàn xong chính sự, Lâm Khiếu vỗ vai Lục Huyền. Về nghỉ sớm đi, Lâm Huynh cũng nghỉ ngơi sớm. Dù cả hai đều làm việc trong hình bộ, tình cảnh lại rất khác. Lục Huyền chỉ là treo tên hữu danh vô thực, còn Lâm Khiếu là tâm phúc thực sự của cấp trên. Sau khi rời đi, Lục Huyền trở về phủ, còn Lâm Khiếu thì đích thân đến bẩm báo với thị lang hình bộ. Thị lang vừa nghe xong liền không dám chậm trễ, vội vàng vào cung báo với thượng thư Đậu đại nhân. Đậu thượng thư bị gọi dậy giữa đêm, rời khỏi chiếc giường ấm áp khiến ông gần như không chịu nổi. Nhưng khi nghe xong nội dung vụ việc, cơn buồn ngủ và mệt mỏi liền tiêu tan, chỉ còn sự bức bối nặng nề. Chờ đến bình minh, Đậu Thượng Thư với cặp mắt thâm quầng mới vào cung diện thánh. Vừa đúng hôm Khánh Xuân Đế không lên triều, ngài đang tận hưởng khoảnh khắc lười biếng quý giá thì bị nội thị đến báo, lập tức thấy phiền lòng. Bảo ông ta đến thư phòng chờ. Đậu Thượng Thư đợi rất lâu, cuối cùng cũng gặp được Khánh Xuân Đế với vẻ mặt mệt mỏi. Hoàng thượng, trụ trì Mai Hoa Am đã bị bắt. Nghe vậy, Khánh Xuân Đế lập tức tỉnh táo. Người đâu? Hiện đang bị giam tại hình bộ. Nàng ta đã khai gì chưa? Đậu Thượng Thư không lập tức trả lời. Có gì cứ nói. Ông cúi đầu, cung kính thưa. Nàng ta thừa nhận đã dâng phương thuốc tuyết nhan hoàn cho Tô Phi nương nương. Khánh Xuân Đế không lấy làm ngạc nhiên. Lông mày ngài nhíu chặt, nghĩ đến Tô Phi lâu nay không diện thánh, lòng càng thêm chán ghét. Nàng ta làm vậy để làm gì? Ngài hỏi lơ đãng. Đậu Thượng Thư càng thêm khó xử. Trụ trì nói là để tìm một chỗ dựa, giúp Nico trong am tránh bị ức hát. Nhưng sao? Lâm Khiếu và Lục Huyền tra ra, người tình khi xưa của trụ trì là tướng quân Tiền Triều. Sắc mặt Khánh Xuân Đế lập tức thay đổi, liên quan đến Tiền Triều. Trong suy nghĩ của ngài, việc chế loại thuốc tà môn như tuyết nhan hoàn chẳng qua vì danh lợi. Không ngờ lại dính dáng đến Tiền Triều. Tiền Triều, nghĩ đến những năm tháng loạn lạc thuở thiếu niên, tâm trạng Khánh Xuân Đế nặng trĩu. Ngài đã hưởng thái bình nhiều năm, hoàn toàn không muốn nhớ lại quá khứ đẫm máu đó. Thần không dám xác định, trụ trì chưa thừa nhận hai việc có liên quan, nhưng trong lòng Khánh Xuân Đế, việc có liên quan hay không đã không còn quan trọng. Chỉ cần dính tới Tiền Triều, tuyệt đối không thể tha. Vụ án này không cần hình bộ xử lý nữa, giao cho Lưu Ninh. Lưu Ninh, chỉ huy Cẩm Lân vệ, cánh tay trái của Khánh Xuân Đế. Đậu Thượng Thư đè nén niềm vui khi vứt bỏ được củ khoai nóng bỏng tay, nghiêm nghị đáp. Thần tuân chỉ, khi Lưu Ninh nhận được chỉ dụ, lập tức phái Tâm Phúc là Hạ Bắc đến hình bộ dẫn người. Lâm Khiếu đối diện với Hạ Bắc, giọng mang theo chút lạnh nhạt. Muốn dẫn người về Cẩm Lân vệ, Hạ Bắc cười, trên có lệnh, xin Lâm đại nhân tạo điều kiện. Lâm Khiếu hiểu rõ, trên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là ai, dù không cam tâm, vẫn phải nhường đường. Mời Hạ đại nhân theo ta. Dưới ánh nắng mùa đông rực rỡ, trụ trì Mai Hoa Am bước ra khỏi phòng thẩm vấn tối tăm, nhất thời chưa quen với ánh sáng bên ngoài. Các nha sai vây chặt lấy nàng. Hộ tống nghiêm ngặt hướng về nha môn Cẩm Lân vệ. Sau khi đoàn người đi xa, Lục Huyền bước ra, đứng cạnh Lâm Khiếu, nhìn về hướng đó nhướng cằm. Lần này đi chắc không có đường về nữa rồi. Lâm Khiếu khẽ gật đầu tán đồng, rồi trầm giọng nhắc. Cẩm Lân vệ đã vào cuộc, e rằng Hồng Hạnh các cũng sắp bị niêm phong rồi. Cách chương,